Chương 135, chuẩn bị. Nếu khỉ ốm đã thức tỉnh quyệt nhân thiên phú, đối Tam Khâu thôn đương nhiên sẽ coi trợ giúp, điểm ấy Hoàng Phù Sư sẽ không nghĩ không ra. Hắn lắc đầu nói ra nguyên nhân, ngươi không hiểu rõ giã ngoại quá nguy hiểm, trong thôn võ giả nếu là cùng ngươi cùng đi, đã xảy ra chuyện gì, vậy đối Tam Khâu thôn đến nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Vì lẽ đó trong thôn sẽ không cưỡng chế võ giả cùng ngươi cùng đi, cân nhờ ả cờ đến ngươi cùng khỉ ốm quan hệ, ngươi muốn đi mạo hiểm, chúng ta QNZ sẽ không ngăn lấy ngươi. Chu Phàm trầm mặc một hồi cau mày nói, ta xác thực không hiểu rõ giã ngoại, nhưng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nghiêm Long cầm bọn hắn lần lượt tới hai lần Tam Khâu thôn. Hoàng Phù Sư cười khổ ngắt lời nói, bọn hắn đi là xích đạo, nếu như ngươi muốn đi thiên lương lý, vậy có hay không người cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi kết quả đều không khác mấy. Nếu như ngươi là muốn đi đông khâu bắc gián, vậy thì nhất định phải rời đi xích đạo. Trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê nói không hết, giã ngoại tình huống nói đến quá phức tạp, ngươi về trước đi suy nghĩ thật kỹ. Mấy người quyết định lại nói tỉ mỉ đi. Hiện tại đã không còn sớm, hạ trị sau Chu Phàm một mực chưa có về nhà, hắn đứng lên hướng Hoàng Phù Sư cáo từ rời đi. Về đến trong nhà, phụ mẫu chính lo lắng hắn, lúc đầu hắn hạ trị liền nên trở về mới đúng. Bất quá bọn hắn hai người không có hỏi nhiều, mà là để Chu Phàm ăn cơm trước. Chu Phàm bưng lên bát, cầm lấy xong đũa, vừa ăn cơm một bên đem khỉ ốm tình huống nói đơn giản một chút. Hắn nói là đầu đấu trứng, mà không phải quyệt nhân thức tỉnh, nếu là hắn không nói, phụ mẫu cũng sớm muộn sẽ biết. Chu Phàm nói đến không sai biệt lắm sau mới chậm rãi nói, có một việc là một tượng thúc hai người bọn họ không biết, Hoàng Lao Đại Nhân nói chữa trị đầu đấu trứng muốn tới giã ngoại tìm một vị thuốc. Trong phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng hai mặt nhìn nhau, giã ngoại cái này từ đối người trong thôn đến nói là một loại kiêng kỵ. Chu Nhất Mộc sắc mặt biến hóa nói, tìm vị này thuốc muốn rời khỏi xích đạo sao? Chu Nhất Mục đã từng tới ngoài thôn, hắn biết rõ rời đi xích đạo ý vị như thế nào, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Muốn rời khỏi xích đạo? Chu Phàm nhẹ gật đầu. Quế Phượng sửng sốt một chút, nàng nhìn xem Chu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng có chút khẩn trương hỏi, A Phàm, ngươi muốn thay khỉ ốm đi tìm thuốc sao? Chu Nhất Mục trầm mặc, hắn so Quế Phượng còn muốn nghĩ đến sớm hơn một chút. Chu Phàm vùi đầu ăn cơm. Hắn không dám nhìn nương con mắt nói, Hoàng Lão Đại Nhân nói thuốc kia thiên lương lý cu nở dê có, nhưng vừa đến vừa đi thời gian có chút không đuổi kịp, vì lẽ đó chỉ có thể đi giã ngoại tìm thuốc. Giã ngoại rất nguy hiểm, người bình thường đi, gặp quái dị rất khó sống sót, vì lẽ đó Hoàng Lão Đại Nhân không có đối một tượng thuốc bọn hắn nói, ta là võ giả, đi giã ngoại cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Một ngày liền có thể vừa đi vừa về, chỉ là hái cái thuốc mà thôi. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem khỉ ốm chết bệnh. Quế Phượng có một lời nói muốn nói, nhưng nàng nhìn xem Chu Phàm, toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, bờ môi mấp máy, cuối cùng nói vẫn là không có nói ra. Chu Phàm ngẩng đầu phun ra một cái tươi cười nói, Nương, ngươi yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ rời đi, không có việc gì. Chu Nhất Mục bình tĩnh nói, A Phàm, đã ngươi đều quyết định, chúng ta QNZ sẽ không ngăn ngươi. Nhưng vấn đề là ngươi chưa bao giờ từng rời đi làng, với bên ngoài tình huống rất là lạ lẫm. Chu Phàm nói, cái này ta đã nghĩ tới, ngày mai ta tiêu thời gian một ngày đi tìm hiểu, cha ngươi đi qua giã ngoại, sau đó còn có Hoàng Lão Đại Nhân bọn hắn, chỉ cần ta đem các ngươi nói đồ vật ghi nhớ, vậy liền không sai biệt lắm. Đã chuẩn bị muốn đi, Chu Phàm đương nhiên phải làm tốt sung túc chuẩn bị mới đi. Cơm nước xong xuôi, Quế Phượng đem bát đũa thu hồi về nhà bếp. Trong sảnh liền chỉ còn lại hai cha con tại. Chu Nhất Mục cầm lấy hắc thiết thuốc lào ấm hút một hơi thuốc, nếu là hắn có phiền lòng chuyện lúc tổng quen thuộc đi hút thuốc, hắn chậm rãi nói, A Phàm, ngươi mạo hiểm đi giã ngoại có phải là bởi vì Trương Mục Tượng hỗ trợ mua được lao huynh, ngươi muốn trả người khác tỉnh. Chu Phàm nhìn thoáng qua góc tường chính vùi đầu ăn đồ ăn lao cẩu, lao huynh tại mấy lần chiến đấu bên trong đều có tác dụng rất lớn, nếu không có Trương Mục Tượng hỗ trợ. Lúc trước nhà bọn hắn chưa hẳn có thể mua được lao huynh. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là khỉ ốm. Hắn chúng nhãn chú lúc, toàn bộ doanh địa rời xa, chỉ có khỉ ốm nói muốn cùng hắn cùng nhau đối kháng chú quỷ. Hiện tại khỉ ốm có nguy hiểm, cũng không phải để hắn lấy mạng đổi mạng, chỉ là để hắn bước lên một chút hiểm. Hắn nghĩ không ra có không đi lý do. Chu Phàm cười nói, mục tượng thúc gân tình không phải nguyên nhân chủ yếu, nhưng cha ngươi đã nói khỉ ốm là ta tóc để trồng dao, ta xảy ra chuyện hắn sẽ liều chết giúp ta, hắn xảy ra chuyện ta không thể không qua nở tóc để trồng chỉ tuổi thơ thời kỳ, tóc để trồng dao nghĩa là lúc còn nhỏ liền kết giao bằng hữu. Chu Nhất Mục ánh mắt vui mừng, hắn biết không cần lại nói cái gì. Chu Phàm không có trong phòng đợi lâu, mà là đi tới sau phòng tu luyện cửu lô bạo nhiên công cùng viêm dương khí, tay phải của hắn lô đã từ từ ổn định lại, đêm mai liền có thể hoàn thành lò thứ hai tu luyện. Hắn tu luyện xong sau đó xoay người trở về phòng, cha mẹ đã trở về phòng đi ngủ, hắn nhìn xem cha mẹ cửa phòng, trầm mặc một chút quay người trở về phòng. Hắn lúc đầu cân nhắc qua muốn giấu giếm cha mẹ một mình tiến về dã ngoại tìm rắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có giấu giếm, bởi vì hắn muốn đi một ngày. Nếu như sự tình thuận lợi, hắn một ngày đương nhiên có thể vừa đi vừa về, thế nhưng là vạn nhất bị trì hoãn tạm thời không về được, cái kia cha mẹ tìm không thấy hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm lo lắng. Nói mình đang đi tuần đội bề bộn nhiều việc làm việc, chỉ sợ cũng giấu không được bao lâu, còn không bằng nói thẳng ra. Tối nay Quế Phượng rất là trầm mặc, nàng trở về phòng nằm tại giường. Lên, mới bên cạnh con trượng phu của mình, thấp giọng khóc lên. Nàng lo lắng cho mình nhi tử, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có len lén khóc. Chu Nhất Mục thở dài, nhỏ giọng an ủi lấy thê tử của mình. Khóc thời gian ngắn, Quế Phượng nức nở nói, ta biết ta phàm có không thể không đi lý do, nhưng ta chính là lo lắng hắn trên thuyền vụ cũng không tại. Chu Phàm tại cái này hôi hà không gian khổ luyện đao pháp, cho đến đã đến giờ mới lui ra ngoài. Một ngày mới nhất định là bận rộn một ngày, Chu Phàm đi trước đội tuần tra doanh địa, hướng Hoàng Phù Sư cho thấy muốn đi Đông Khâu tìm thuốc ý nguyện. Hoàng Phù Sư thấy Chu Phàm ý chí kiên định, hắn QNZ không tiếp tục khuyên, mà là cho phép Chu Phàm xin nghỉ hai ngày. Trong thôn không có võ giả cùng hắn cùng đi, trừ quá nguy hiểm bên ngoài, QNZ có tạm thời đẳng không ra nhân thủ duyên cớ. Loại thời điểm này cho phép Chu Phàm rời đi đã coi như là thay hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Đương nhiên việc này cũng đối làng có chỗ tốt, Chu Phàm một khi bắt được Hắc Nham Tế Xả, thôn kia liền sẽ thêm một cái võ giả. Chu Phàm trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, cùng Hoàng Phù Sư học tập giã ngoại sự tình, cùng cái kia Hắc Nham Tế Xả cụ thể tin tức hết thể chuyện. Cuối cùng còn lại nửa ngày, Chu Phàm lại hướng Mao Phù Sư, Lỗ Khôi, La Liệt Điển, Chu Nhất Mục mấy người quen biết giã ngoại tình huống người từng cái thỉnh giáo, xem như cha để lọt bổ sung, nhìn pha y chăng có sơ sót tin tức. Chu Phàm chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì hắn biết, một khi ra giã ngoại, nghĩ lại chuẩn bị cũng quá trễ, hết thể có thế dựa vào chỉ có chính hắn.